dòng sông không trở lại bao giờ. Có những tình yêu giật giờ theo từng con sóng, có những chiều choanh choáng tình yêu thở qua kẽ tay. Cuộc đời là dòng sông chưa đầy nghịch lưu, anh lượn đường vòng xoáy dòng sông ấy. Bỗng một ngày chợt nghe mái đầu trắng sông, rồi chợt nghe tiếng hát thả thốn chiều. Anh vẫn nghe tiếng em từ miền xa vắng lao. Anh vẫn chờ những điều chưa tới. Anh khát khao khát khao bình yên giữa gió cao, khi nụ cười vỡ vào nước mắt. Một dòng sông chảy ngược vào những dòng sông không trở lại bao giờ. Có những tình yêu giật giờ theo từng con sóng, có những chiều choanh choáng tình yêu thở qua kẽ tay. Cuộc đời là dòng sông chưa đầy nghịch, ai lường đường vòng xoáy dòng sông ấy. Bỗng một ngày chợt nghe mái đầu trắng sông, rồi chợt nghe tiếng hát thảm thốt chiều. Anh vẫn nghe tiếng em từ miền xa vắng vẫn chờ những điều chưa tới. Anh khát khao bình yên giữa gió cao, khi nụ cười vỡ vào nước mắt. Một dòng sông chảy ngược vào.